Khủng bố sống lại, chương 555, rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu làm việc Miêu Tiểu Thiện còn tại suy xét hai chữ này ý tứ, rất nhanh, nàng đã nhìn thấy một đội đặc thù cỗ xe chạy nhanh đến, dừng ở sân bóng rổ lớn trước cửa, đem phụ cận vây chặt đến không lọt một giọt nước. Nếu như không phải trước đó biết đại khái là chuyện gì xảy ra, người bình thường nhìn thấy trận thế này đoán chừng đều muốn bị giật mình. Lưu tại nơi này đừng đi loạn, ta không có trước khi đến bất luận cái gì điện thoại đều không cần tiếp, cũng không muốn gọi điện thoại cho ta. Dương Gian trước dặn dò một câu. Tốt, ta sẽ không cho ngươi thêm phiền phức. Miêu Tiểu Thiện nhẹ gật đầu. Nàng điểm ấy tự giác vẫn phải có. Dương Gian lại nhìn thật sâu một chút sân bóng rổ bên trên Lưu Tử. Lưu Tử cảm nhận được cái này dị thường ánh mắt, sắc mặt có chút mất tự nhiên, lúc này trong lòng nàng cũng bắt đầu minh bạch, cái này Dương Gian cho dù là tại bản thành phố cũng có được khó thể tưởng tượng năng lượng thật lớn, tựa hồ có thể điều động rất nhiều người, mà nơi này không ngừng vang lên tiếng chuông cảnh báo cũng hẳn là hắn phân phó. Ngươi được rời đi nơi này. Dương Gian ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo. A, Lưu Tử cảm thấy kinh ngạc, sau đó vội vàng nói. Ta liền an tĩnh ở chỗ này cũng không được a, ta có thể bồi tiếp Lưu Tiểu Vũ, cũng sẽ không cho ngươi thêm phiền phức. Vốn nghĩ dựa vào Miêu Tiểu Thiện một mối liên hệ có thể đạt được một chút bảo hộ, không có nghĩ đến cái này Dương Gian vậy mà đuổi chính mình đi. Nàng không cần ngươi bồi, ta không muốn nói lần thứ hai, lập tức rời đi nơi này. Dương Gian nói, Lưu Tử lắc lắc bờ môi. Muộn như vậy, ta có thể đi đâu? Muốn đi đâu là quyền tự do của ngươi, tóm lại ngươi không thể cùng Miêu Tiểu Thiện ở cùng một chỗ. Dương Gian nói. Thế nhưng là, Lưu Tử nhìn một chút Miêu Tiểu Thiện, hy vọng nàng nói mấy câu, đừng để Dương Gian đuổi chính mình đi. Miêu Tiểu Thiện mặc dù không đành lòng, thế nhưng là nàng cho rằng Dương Gian mặc kệ làm chuyện gì đều là có lý do, không có khả năng vô duyên vô cớ liền ác đãi chính mình bạn cùng phòng, cho nên nàng không nói gì. Rất nhanh, sân bóng rổ bên ngoài truyền đến rất nhiều tiếng bước chân, một đám thân mặc tây phục, khí chất hung hãn đặc thù nhân viên bước nhanh đi đến, lập tức liền đem cái này không tính lớn sân bóng rổ cho trực tiếp phong tỏa. Cầm đầu là một vị dáng người hơi có vẻ mập da nam tử trung niên, hắn khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt lập tức nhìn về phía khán đài bên trên. Dương tiên sinh, ta là lần này chi viện tiểu đội người phụ trách, Vương Tuyền. Lần này liền phiền phức Dương tiên sinh chỉ đạo tiếp xuống làm việc, bên cạnh ta vị này là bản trường học Bôi hiệu trưởng, có vấn đề gì hắn có thể phụ trách xử lý. Dương tiên sinh, người tốt, ước chừng 50 Bôi hiệu trưởng lên tiếng chào. Vương Tuyền, Dương Gian trần chờ một chút, sau đó nói. Quỷ họa sự tình ngươi biết nhiều ít, tất cả hồ sơ ta đều xem qua, nên biết đều biết, nếu như Dương tiên sinh có cái gì bỏ sót phương có thể hỏi ta. Vương Tuyền nói, xem qua liền tốt, dạng này ta liền không cần lãng phí thời gian nhiều lời một lần, bất quá quỷ họa phát sinh điểm cũng không ở nơi này, cho đến trước mắt nơi này là an toàn, chỉ là quỷ họa giết người quy luật ta cũng không rõ ràng, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, trước đem cái này gọi Lưu Tử nữ đồng học an bài một chút. Dương Gian chỉ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ họa xuất hiện tại nàng trong phòng ngủ, nàng hẳn là từng có trực tiếp nhất tiếp xúc. Vương Tuyền sắc mặt khẽ nhúc nhích, lập tức nói. Ta đã biết, lập tức để người xử lý. Nói xong, rất nhanh liền có hai cái nhân viên công tác đi hướng Lưu Tử. Không có hỏi thăm tình huống của nàng, cũng không có giải thích bất kỳ lý do, trực tiếp liền mang theo Lưu Tử rời đi. Lưu Tử một mặt kinh hoàng, không biết làm sao. Vương Tuyền nói. Vị bạn học này không cần khẩn trương, chỉ là rất phổ thông quan sát mà thôi, hy vọng ngươi phối hợp làm việc, một khi sự tình kết thúc về sau ngươi sẽ bình thường về tới trường học đi học, nếu như bởi vậy đối với cuộc sống của ngươi tạo thành không tiện, còn hy vọng lý giải. Thế nhưng là đối mặt hắn cái kia một tấm nghiêm túc có chút dọa người mặt, Lưu Tử trong lòng càng không có đáy. Cảm giác đi lần này về sau đều không về được. Vị này là Miêu Tiểu Thiện, bằng hữu của ta, nàng cũng cùng quỷ họa từng có nhất định tiếp xúc, để nàng đãi ở đây trong sân bóng rổ, ta đến phụ trách. Dương Gian mở miệng nói, có Dương tiên sinh phụ trách, cái kia không còn gì tốt hơn. Vương Tuyền nhìn một chút Miêu Tiểu Thiện, tấm lấy mặt bên trên lộ ra một tia nụ cười hiền hòa. Nhưng là nụ cười này theo Miêu Tiểu Thiện lại không có chút nào hiền lành. Tốt, tạm thời cứ như vậy, nên đi nhà ký túc xá nhìn một chút, lúc này hẳn là còn không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn, có thể một kiện phổ thông tiểu sự kiện. Dương Gian nói, hy vọng tất cả mọi người bình an vô sự, ta cũng muốn sớm một chút tan tầm về nhà. Vương Tuyền nói, Dương Gian nhìn một chút một bên Miêu Tiểu Thiện, nghĩ nghĩ, từ trên người trong túi lấy ra một cây màu đỏ ngọn nến, sau đó nhét vào tay nàng bên trên. Một khi cảm giác chung quanh không thích hợp liền lập tức nhen nhóm cái này cây nến, sau đó gọi điện thoại thông chi ta, nếu là không có chuyện gì thứ này tận lực đừng loạn điểm, cũng đừng tùy tiện lấy ra. Ta đã biết, Mưu Tiểu Thiện nhẹ gật đầu, cầm căn này quái dị màu đỏ ngọn nến. Mặc dù nàng không biết đây là cái gì, nhưng là từ dương gian trong giọng nói nàng rõ ràng thứ này nhất định đặc biệt quý giá. Vương Tuyền, cho nàng một cái bật lửa. Dương gian nói, Vương Tuyền thần sắc có chút là lạ, nhưng vẫn là lấy ra một cái kim sắc cái bật lửa để bên cạnh hộ tống nhân viên đưa quá khứ. Ngươi cẩn thận một chút, ta ở chỗ này chờ ngươi. Mưu Tiểu Thiện nói, Dương gian nhẹ gật đầu, sau đó khởi hành cùng Vương Tuyền cùng rời đi sân bóng rổ, trực tiếp tiến về trước đó phát hiện quỷ họa nhà ký túc xá. Đường bên trên, Vương Tuyền mở miệng nói, một cây màu đỏ quỷ nến cứ như vậy đưa cho một cái tiểu nữ sinh, Dương tiên sinh còn thật là hào phóng a. Hiện tại thị trường bên trên thứ này giá cả cũng không thấp, trang web bên trên đã có người ra giá 1 tỷ thu mua, hơn nữa còn chỉ là cơ sở giá, nếu là gặp mặt nói chuyện đoán chừng còn có thể lại lật trải qua. Chẳng qua trước mắt cho đến cũng chỉ có chúng ta tổng bộ có được, nước ngoài làm không được thứ này, thuộc về có tiền mà không mua được. Nàng với ta mà nói so 1 tỷ trọng yếu. Dương gian mở miệng nói. Vương Tuyền cười nói. Đồ vật đương nhiên so với người mạng trọng yếu, bất quá Dương tiên sinh đem quỷ nến đưa cho một cái dâu ria tiểu nữ sinh, như vậy tại xử lý sự tình thời điểm có phải hay không sẽ mang đến một chút không tiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao có một số việc còn được lấy đại cục làm trọng, nếu như Dương tiên sinh thay đổi chủ ý ta có thể an bài người cầm về, cái này người xấu để ta làm, sẽ không để Dương tiên sinh mất mặt. Không cần, đồ vật đưa ra ngoài liền đưa ra ngoài, thu hồi lại tính chuyện gì. Mà lại thứ này ta còn có. Dương gian lại lấy ra một cây màu đỏ quỷ nến lung lay. Vương Tuyền Tiếu Dung lập tức cứng đờ. Cái gì? 2 cây? Cái này Dương gian có như thế giàu a, một người thế mà có được 2 cây quỷ nến, cái này cần giải quyết nhiều ít sự kiện mới có thể đổi lấy 2 cây quỷ nến sử dụng tư cách a, mặc dù Dương tiên sinh trong tay còn có dự bị thế nhưng là nhiều một chút luôn luôn không có chỗ xấu. Vương Tuyền nói, Dương gian nói, ta đồ vật ta nguyện ý cho người nào thì cho người đó, đây cũng không phải là ngươi quản sự tình, nếu như ngươi có thời gian không ngại đi điều tra một chút cái này trường học viện bảo tàng mỹ thuật, quỷ họa trước hết nhất là từ viện bảo tàng mỹ thuật bên trong chảy ra, ngủ phòng có lẽ cũng không phải là thứ nhất nơi khởi nguồn điểm, có lẽ trường học này bên trong vẫn tồn tại cái khác quỷ họa. Quỷ họa không chỉ một bộ, điểm này lúc trước hắn đã biết. Nhưng là chân chính đầu nguồn quỷ họa khẳng định là tồn tại, chỉ là bây giờ còn chưa có tìm tới mà thôi. Như vậy ta phải để người hảo hảo tìm xem nhìn. Vương Tuyền thần sắc ngưng trọng lên, lập tức phân phó tùy hành người đi làm việc này tình. Rất nhanh, đồng hành người liền thiếu một hơn phân nửa. Nếu như viện bảo tàng mỹ thuật loại bỏ gặp nguy hiểm, đề nghị chủ động bạo phá, hoặc là một thanh hỏa thiêu. Dương gian đề nghị nói, có chút vấn đề đồ vật là đốt không xấu, dạng này hiệu suất tương đối cao. Chờ một chút, viện bảo tàng mỹ thuật bên trong có thể có không ít danh nhân bút tích thực, bình thường đặt ở chỗ đó để học sinh vẽ, học tập tuyệt đối không thể đốt. Bôi hiệu trưởng một bên chạy chậm đến đi theo Dương gian bước chân, một bên thở hồng hộc nói. Dương gian bước chân không ngừng, tiếp tục đi lên phía trước. Chính các ngươi nhìn xem xử lý, ta chỉ là đề nghị mà thôi. Vương Tuyền ánh mắt giật giật, không thể không nói Dương gian đề nghị này rất tốt, giảm bớt sưu tầm nguy hiểm, bảo đảm nhân viên an toàn, dù sao một khi thật trong viện bảo tàng mỹ thuật phát hiện quỷ họa, rất có thể sẽ mang đến khó có thể tưởng tượng nguy hiểm. Rất nhanh, một đoàn người lần nữa về tới túc xá lầu dưới. Lúc này toàn bộ nhà ký túc xá đã không ngừng có học sinh từ lầu bên trong chạy ra, chỉ là nhìn cái dạng này cái kia vang lên tiếng chuông cảnh báo tựa hồ không có đưa đến rất tốt hiệu quả, bởi vì còn có không ít học sinh y nguyên ngưng lại trong nhà ký túc xá. Quá chậm, Dương gian nhìn thoáng qua. Vương Tuyền lập tức nói, bôi hiệu trưởng, trước đó đã tiến hành qua thông chi đi, vì sao cho đến bây giờ còn không có toàn bộ bảo đảm các học sinh an toàn rút lui. Cái này... quá muộn, đại bộ phận phân học sinh hẳn là đều đã đi ngủ, cho nên chuyện này có chút khó khăn. Bôi hiệu trưởng giải thích nói, ta sẽ để cho người hiệp trợ ngươi, trong vòng 15 phút nhất định phải bảo đảm tất cả mọi người rời đi nhà ký túc xá. Vương Tuyền nói, nếu như còn làm không được, ngươi người hiệu trưởng này có thể từ chức. Bôi hiệu trưởng nghe vậy mặt bên trên không khỏi toát ra gấp mồ hôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá ngay lúc này, còn dưới lầu lưu lại học sinh bên trong lập tức truyền đến một chút động tĩnh. Có người kinh hô nói. Nhìn, mau nhìn, có người đang bò cửa sổ, cái này quá nguy hiểm. Tựa như là lầu 5 phòng ngủ Tôn Vu Giai, trời ạ, nàng đang làm cái gì? Tin nhanh án. Bôi hiệu trưởng, ngươi nhanh tới xem một chút, Tôn Vu Giai tại nhảy cửa sổ tử. Cái gì? Bôi hiệu trưởng nghe được rất nhiều học sinh gọi mình, lập tức lưu ý trước mắt chuyện đang xảy ra, hắn ngẩng đầu nhìn lên quả nhiên thấy một vị đại nhất nữ đồng học chính lật ra cửa sổ đến, đi ra phía ngoài, nhìn xem bộ dáng là nghĩ từ lầu bên trên leo xuống. Hắn vừa sợ vừa vội vàng chạy quá khứ hô nói. Vị bạn học này, không cần làm chuyện nguy hiểm như vậy, mau trở lại ngủ phòng, có vấn đề gì đều có thể giải quyết, không cần lỗ mãng. Dương Gian cũng nhận ra cái này Tôn Vu Giai. Chính là Miêu Tiểu Thiện trong phòng ngủ đồng học, trước đó cái kia Lưu Tử rời đi thời điểm còn có hai cái nữ đồng học không nguyện ý đi, cái này Tôn Vu Giai chính là một cái trong số đó. Nhưng là hiện tại, Tôn Vu Giai lại toàn thân phát run, một bên khóc, một bên nắm chắc cửa sổ miệng, tựa hồ muốn tìm một con đường có thể bò xuống đi. Nhà ký túc xá nhà lầu kết cấu rất giản lược, cũng không có lưu cho Tôn Vu Giai rơi đi xuống chân địa điểm, nàng cả người cơ hồ treo ở giữa không trung, lung la lung lay, nhưng cho dù là dạng này nàng cũng không có muốn nhảy cửa sổ từ trở về ý tứ. Tựa hồ có cái gì càng thêm đáng sợ đồ vật không để cho nàng được không từ bỏ đi dưới bậc thang tới. Xem ra lầu bên trong tình huống so với trong tưởng tượng muốn đặc biệt. Dương Gian có chút nhíu mày. Một màn này hắn từng có lúc gặp qua, cái kia hẳn là tại Đại Xương thành phố thời điểm. Người bị quỷ dọa sợ, hoảng hốt chạy bừa, từ cao lầu nhảy xuống đều không ít. Chỉ là quỷ họa theo lý thuyết còn không có phát triển đến cái kia tình trạng mới đúng a. Trước đó tại tiểu khu thời điểm hắn gặp qua quỷ họa giết người, thẳng đến kết thúc về sau những người xem náo nhiệt kia đều không có chuyện. Không cứu người trước a, như thế cao nếu là thật ngã xuống là sẽ chết người đấy, mà lại nhiều người nhìn như vậy, ảnh hưởng cũng rất lớn. Vương Tuyền ở một bên nói, lúc này ai cũng không có lỗ mãng vọt thẳng tiến lầu đi. Bởi vì Dương Gian còn chưa mở lời, tại hắn không có mở miệng trước đó bất kỳ hành động gì đều là không được cho phép, cho dù là cứu người. Chờ một lát, Dương Gian nói, tình huống này hẳn là rất cuống lên a, Vương Tuyền nói. Nếu như là bởi vì hạn chế nguyên nhân, ta để người phóng đi lầu 4, chỉ cần không ra vấn đề hẳn là có thể cứu trở về. Không cần thiết mua một tặng một, Dương Gian nói. Người này sợ đến như vậy, tình huống rất rõ ràng, đại khái suất nàng là tại trong phòng ngủ gặp được quỷ, không có quỷ giết nàng là bởi vì nàng còn không có phù hợp giết người điều kiện, người đi vào liền không nhất định. Vậy chờ đến lúc nào? Nàng kiên trì không được bao lâu? Vương Tuyền nói, kỳ thật có thể mạo hiểm xông một cái, dù sao ta cũng không phải lần đầu tiên xử lý quỷ vẽ, thứ này tạm thời vẫn là tương đối an toàn. Ta biết nàng không kiên trì được bao lâu, cho nên đang chờ nàng đến rơi xuống. Dương Gian ngữ khí lạnh lùng, sau đó hướng về dưới lầu đi quá khứ. Vương Tuyền nhìn thấy Dương Gian hành động lập tức có chút nhẹ nhàng thở ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn biết loại người này là rất coi thường sinh mạng, có thể xử lý sự kiện liền cảm ơn trời đất, về phần chủ động chuyện cứu người rất khó yêu cầu xa vời. Cuối cùng là gặp một cái tương đối tốt trung đụng, hắn chịu ra tay lời nói hẳn là ổn. Vương Tuyền trong lòng thầm nói. A, rơi xuống. Đột nhiên, trong đám người truyền đến mấy âm thanh thét lên. Treo lơ lửng tại cửa sổ miệng Tôn Vu Giai bởi vì làm lực lượng không đủ, lại thêm bên trên sợ hãi rét lạnh, song nhẹ buông tay, trực tiếp khóc từ lầu 4 rơi xuống. Không ít người đã bị một màn này bị hù quay đầu đi không dám nhìn. Dương Gian khẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chỉ là buông lòng tay liền vững vàng tiếp nhận đến rơi xuống Tôn Vu Giai, cái kia không tính đặc biệt thân thể cường tráng không nhúc nhích tí nào, phảng phất cái này không chung rơi xuống bên trên nặng trăm cân lượng không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Tìm người hỏi thăm tình huống, nhìn nàng một cái đến cùng trong lầu chuyện gì xảy ra, Vương Tuyền ngươi mang hai người cùng ta tiến lầu nhìn xem. Tiện tay đem đã mê mẩn Tôn Vu Giai hướng trên đất ném một cái, sau đó liền sải bước đi tiến nhà ký túc xá. Trông thấy một màn này, tất cả nữ học sinh tất cả đều ngây ngần cả người. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Tựa như là cái này người quả thực là đem đến rơi xuống Tôn Vu Giai cho tiếp nhận. Đây có phải hay không là có chút quá không thể tưởng tượng nổi, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy căn bản không tin tưởng có người thật có thể tại lầu 4 độ cao đem người cho tiếp được. Bất quá cái này tựa hồ cũng không phải là trọng điểm, mà là cuối cùng vì sao nam sinh này giống như là nhận được rác rưởi đồng dạng tiện tay liền đem Tôn Vu Giai cho nhét vào trên đất. Không phải hẳn là cẩn thận nâng đỡ, sau đó an ủi một chút a, giống như cùng trong phim ảnh diễn không giống nhau lắm a, cách chương.